Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Na Nao Sáng Sớm. Tạ ơn ngài chúc phúc, chúng ta cũng là như thế kỳ vọng, cái kia trong ma cung có không ít nữ bộc, các nàng mặc dù tự xưng ma nữ, nhưng thân thể hình tượng đều cùng nhân loại không khác. Chúng ta trước đó liền suy nghĩ Na Nao sẽ không trở thành những cái kia nữ bộc một thành viên. Star mang theo chờ đợi nói đến, mà nữ bộc nha, có thể cùng ta lại cẩn thận nói một câu những cái kia mà nữ bộc sao? Skady như có điều suy nghĩ nói đến, đương nhiên có thể, Star nhẹ gật đầu, sau đó hơi hồi ức một cái tương đương, bắt đầu giảng thuật. Họ là một đám phi thường ưu tú nữ bộc, lễ nghi hoàn mỹ, làm việc đâu vào đấy, bất luận cái gì một cái hình dạng đều vô cùng xinh đẹp. Ta chưa từng gặp qua trong hoàng cung thị nữ đều là dạng gì. Nhưng là, tại ta đã thấy trong quý tộc, không có bất kỳ cái gì một cái quý tộc dinh thự nữ bộc có thể cùng ma cung những cái kia nữ bộc. Đánh đồng, cái này là chuyện đương nhiên. Ngưu Khôi trong ma cung nữ bộc cũng không phải phổ thông mặt hàng. Các nàng đều là từ Hyakkarioran thế giới bên trong chọn lựa ra. Ngay từ đầu, muốn trở thành ma cung nữ bộc ma nữ nhưng là có mấy triệu. Trong đó có tư cách tham gia báo danh tuyển bạt có 100.000 số lượng. Sau đó, đi qua tầng tầng sàng chọn về sau. Cuối cùng lưu lại 500 tên liền là mới có thể trở thành trong ma cung nữ bộc. Nói cách khác, những cái kia ma nữ bộc, cơ bản mỗi cái đều có thể coi là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm. Nếu như đơn thuần luận mỹ mạo, những cái kia nữ bộc kỳ thật đều không kém hơn Ruby, Sunet, Na Nao bọn người. Star đối với ma nữ bộc cũng biết không nhiều, cho nên có thể cùng Skady giảng thuật cũng không có bao nhiêu. Bất quá, vẻn vẹn Star miêu tả nàng nhìn thấy mấy cái kia nữ bộc, cũng đủ để cho Skady biết được đến một chút nàng muốn biết tin tức. Star cùng Skady nói chuyện với nhau kéo dài một cái buổi chiều. Khi Star rời đi thời điểm đã là trạng vạng tối, vẫn như cũ lưu trong phòng Skady xử lý xong một chút văn bản tài liệu về sau. Tựa ở bên giường, tay chống trán của mình, nhắm mắt lại lộ ra suy tư cùng xoắn xuýt biểu lộ. Nếu như là cái kia ma vương, ngược lại là phù hợp ta giao dịch tiêu chuẩn, với lại thành công khả năng cũng là có. Nhưng là, căn cứ Star nói, đây chính là một cái nghiêu đầu quái a, Skady biểu lộ rất là xoắn xuýt. Grand bí cảnh, ma cung, ánh nắng chiếu vào phòng ngủ. Na Nao con mắt run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra, Thụy Nhãn mông lung nàng ngáp lên, trà sát có chút loạn tóc, sau đó mới chậm rãi thanh tỉnh, nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó sờ lên lồng ngực của mình cùng cổ, cái kia vòng cổ cùng song hoàn đã không có ở đây. Nhìn một chút đồng hồ trên tường, căn cứ phía trên ngày đến xem. Nàng đã đi tới ma cung 14 ngày, hôm nay cũng là nàng từ nữ nô trong phòng đi ra ngày thứ tư. Mặc dù đã là ngày thứ tư, nhưng này 10 ngày nữ nô sinh hoạt thật sâu in dấu khắc ở trí nhớ của nàng cùng trong thân thể. Hiện tại thân thể của nàng đã cùng đi vào ma cung trước đó nàng có khác biệt lớn. Không chỉ là bởi vì ma hóa nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia 10 ngày nguyên nhân. Bất quá, thật không nghĩ tới, ta không chỉ có không có chết, còn trở thành vương phi. Na Nao đến bây giờ đều có chút hoảng hốt, cảm giác thật giống như nằm mơ. Sờ lên trên bụng cái kia cùng loại với hình trái tim ấn ký. Đó là ma vương phi tiêu chí, Na Nao có thể cảm giác được trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa. Cỗ năng lượng này không chỉ là cường đại, còn có được phi thường cao toàn năng, có thể ở một mức độ nào đó đối ma huyết cùng ma khí tiến hành điều khiển. Ấn ký này là Ngưu Khôi tham chiếu kiếm cơ ấn ký chế ra. Bất quá dùng chính là bị hỗn độn ma khí cải tạo qua kiếm cơ nội hạch cùng hỗn độn ma năng. Bảo lưu lại biến thân năng lực cùng cường hóa hiệu quả. Còn có được đối ma khí, ma hút khống chế hiệu quả. Mặc quần áo xong, bộ quần áo này cùng nàng trước đó cái kia một thân rất giống. Bất quá tại nơi bụng lại là trống không, vì chính là đem cái kia vương phi ấn ký lộ ra. Làm ma vương phi tiêu chí, tại trong ma cung nếu như bị tận lực che giấu, sẽ bị cho rằng là bất kính. Mặc quần áo tử tế về sau, Nanao đi vào bên bàn đọc sách một bên, mở ra cái kia tên là máy vi tính đồ vật, sau đó mở ra một cái viết ma cung phần mềm. Loại này văn tự đối với Nanao tới nói tương đối mới lạ. Bất quá nàng đã từng thấy qua đội trưởng Star dùng qua, cho nên biết đây cũng không phải là ma vật đặc hữu văn tự. Arad có một ít địa khu cũng là có loại này văn tự. Khi thấy trong ma cung sử dụng loại này văn tự thời điểm, Nanao ngay từ đầu nghĩ là ma vương đại nhân chẳng lẽ đến từ Star cố hương sao? Bất quá, tại qua hơn 10 ngày về sau, hiện tại Nanao đã hiểu được ma vương đại nhân năng lực, cũng hiểu được ma cung thần kỳ, nàng cảm giác khác một loại khả năng càng thêm lớn. Chẳng lẽ Star tổ tiên là cùng ma vương đại nhân đến từ cùng một cái dị giới sao? Bất kể như thế nào, Nanao tại Ngưu Khôi truyền thụ cho nàng trong tri thức rất nhanh liền học được chữ Hán cùng Hán ngữ. Vận dụng, nàng bây giờ đã có thể nhẹ nhõm dùng loại này văn tự cùng ngôn ngữ tiến hành trao đổi. Mở ra phần mềm bên trong ẩm thực chuyên mục, kiểm tra một hồi thức ăn hôm nay đơn. Bên trong một chút kỳ quái đồ ăn nhìn Nanao nheo mắt nhảy một cái. Thịt kho tàu tim gan, ma nữ khoản, giấm đường xương sụn, ma nữ khoản, bọn gia hỏa này, Nanao cảm giác một trận muốn ói. Nàng ngay từ đầu coi là cái gọi là ma nữ khoản là ma nữ làm ra đâu. Kết quả, hôm qua nàng mới biết được, nguyên lai cái gọi là ma nữ khoản là nguyên liệu nấu ăn dùng chính là ma nữ trên người tài liệu ý tứ. Đáng thương nàng lúc ấy đã ăn xong mấy thứ ma nữ khoản thức ăn. Ăn thời điểm còn ăn say sưa ngon lành đâu. Kết quả, biết được chân tướng nàng cố nén đến phòng vệ sinh liền nôn ào ào. Tuy nói hiện tại nàng cũng là một cái ma nữ, nhưng là nàng dù sao thời gian còn thiếu, trong lòng còn rất khó lấy tiếp nhận loại chuyện này. Nhất là nàng biết được, dùng ma nữ thịt mặc dù đại đa số thời điểm dùng chính là chuyên môn cao cấp gia súc lấy thịt, nhưng là có lúc dùng sẽ là nữ bộc bên trong một. Cũng không phải là cái gì trừng phạt, mà là một chút ma nữ nữ bộc có loại này đam mê. Ưa thích đem thịt của mình làm thành nguyên liệu nấu ăn cho người nàng nhấm nháp. Gãi gãi tóc của mình, Nanao cố gắng không đi hồi tưởng mấy cái kia thức ăn mỹ vị. Bắt đầu lựa chọn những cái kia bình thường bữa ăn phẩm. Đậu sữa, mâm đựng trái cây, salad, đều là món chay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.